Luân hồi nhạc viên, chương 531, 20, sức quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức u ám một chút, tôi hiểu ánh mắt khôi phục lúc đã đi tới một chỗ phong bế trong sơn động. Sơn động diện tích không lớn, ở trung tâm có một chiếc treo cao ngọn đèn. Cái này khiến trong sơn động không hiện lờ mờ. Tôi hiểu thân thể có chút trong suốt, tựa như hình chiếu nghi soi sáng ra hình ảnh, theo ánh lửa chập chờn hơi lắc lư. Trong sơn động chỉ có tôi hiểu một người. Cũng không lâu lắm, hai cỗ hình chiếu xuất hiện. Ta nói, tại sao lại tập hợp, ba ngày trước không phải tập hợp qua à, có chút bất mãn thanh âm truyền đến. Ngậm miệng, lại nói nhảm liền giết ngươi. A, có bản lĩnh liền giết ta. Cát, nói chuyện hai người không cần nghĩ cũng biết là ai, bất tử tổ hai người Hidden cùng góc độ đến. Gia hòa này là ai? Hidden huyễn tưởng nhìn về phía Tô Hiểu, người mới, lại một bộ hình chiếu xuất hiện. Lần này là bên bên trong thiên đạo, hắn là hiểu bên ngoài thủ lĩnh. Người mới, rất lâu không có người mới đến, góc độ mắt nhìn Tô Hiểu sau không còn nói chuyện. Huy, bên kia người mới, Hy Địch so sánh hứng thú dò xét Tô Hiểu. Có việc, đương nhiên, có không có hứng thú gia nhập tà thần giáo, tà thần giáo. Hy Địch bắt đầu líu lo không ngừng giới thiệu tà thần giáo, phi thường rất muốn lôi kéo Tô Hiểu nhập giáo. Mỗi lần có thành viên mới hắn đều làm như thế. Có thể không như nhau bên ngoài đều thất bại. Không hứng thú, Tô Hiểu biểu hiện có chút lãnh đạm, rất phù hợp hiểu tổ chức Hỏa Phong. Cái gì, ngươi là đang xem thường tà thần giáo sao? Ngươi ở đâu, nói cho ta đi làm chết ngươi. Hidden tính cách tại Hiểu bên trong xem như tương đối hoạt bát. Hắn đặc điểm lớn nhất là hào phóng, rông dài, cuồng vọng. Thiểu năng trí tuệ, Tô Hiểu không còn đi xem Hidden, gia hỏa này có thể xưng tên dở hơi. Cùng Hiểu nghiêm túc Hỏa Phong không hợp nhau. Cái gì, tức chết ta rồi. Ngươi ở đâu, ta đã nghe được tà thần đại nhân ý chỉ. Nhất định phải giết chết ngươi. Hidden khí hô to gọi nhỏ. Gia hỏa này không phải thật sự muốn tới giết Tô Hiểu. Chỉ là tính cách như thế. Vừa đến đã nghe ngươi tại hô to gọi nhỏ. Cương thi tổ hai người. Kisame thanh âm truyền đến. Kisame cùng Itachi đến. Ngươi kêu người nào cương thi tổ hai người. Nằm thương Kakuzu biểu thị không phục, cặp kia lục trong mắt đằng đằng sát khí. Hoàn toàn như trước đây đoàn kết, ân, mang theo ý cười thanh âm truyền đến, Deidara cùng Sasori cũng đến. Cá chết, ngươi vừa rồi kêu người nào cương thi tổ hai người. Cá chết, Kisame cùng Kakuzu lẫn nhau nhìn khó chịu đã không phải là một ngày hai ngày, hai người đã sớm muốn đánh một trận. Cái này đoàn kết hữu ái tình cảnh có lẽ chỉ có hiểu tổ chức mới có thể xuất hiện. Đồng bạn lẫn nhau gặp mặt về sau, ba câu nói không rời giết chết đối phương. Đứng tại thiên đạo bên cạnh Conan có chút đau đầu, một màn trước mắt là hiểu tổ chức thường ngày. Cá chết, nghe nói các ngươi lần trước nhiệm vụ thất bại rồi. Cũng không phải là thất bại, thả dây dài câu cá lớn mà thôi. Có đúng không, nghe nói mục tiêu đã chạy đến Lôi Chi Quốc, tuyến có phải hay không quá dài? Kisame trừng mắt một đôi mắt cá chết cùng Kakuzu cặp kia mắt lục đối mặt. Tô Hiểu tựa hồ trong không khí nhìn thấy điện quang hỏa hoa. Đáng tiếc vải uông không đến, nếu không vải uông nhất định sẽ lấy ra bắp rang. Chớ ồn ào, thiên đạo mở miệng. Kakuzu cùng Kisame không còn cãi lộn. Hiểu thủ lĩnh không phải tuyển bạt chế, mà cường giả vi tôn. Lần này chuyện gì, chẳng lẽ muốn bắt đầu kế hoạch kia, một đuôi ngay tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Deidara vừa muốn mở miệng, thiên đạo nhấc tay đánh đoạn. Không, lần này chỉ là có thành viên mới gia nhập. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hiểu. Bạch giả, thành viên mới. Tô Hiểu mở miệng, chỉ báo ra tính danh. Chỉ có chuyện này, đúng, Kakuzu phương diện nắm chặt chủ bị tiền tài, gần nhất chi tiêu không nhỏ. Thiên đạo nhìn về phía Kakuzu. Không có vấn đề, rất tốt. Itachi gần nhất đi quan sát một chút Orochimaru động tĩnh, hắn hiểu rõ chúng ta kế hoạch, có thể diệt trừ tốt nhất. Itachi sau khi trả lời không còn lên tiếng, Sasori lưu lại, người khác rời đi. Tô Hiểu giải trừ phim đèn chiếu thân chi thuật, trước mắt quang ảnh thiểm động, ý thức của hắn một lần nữa trở lại trong thân thể. Phim đèn chiếu thân chi thuật rất thực dụng, mỗi lần tập hợp địa điểm từ Nagato quyết định, thành viên khác không biết vị trí chỗ ở. Cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện tình báo tiết lộ tình huống. Muốn bắt đầu sao? Tô Hiểu trên mặt hiện dáng tươi cười. Nếu như hắn nhớ không lầm, Bắt giữ nhân chủ lực kế hoạch liền là từ một đuôi bắt đầu, từ đây Dara cùng Sasori chấp hành. Tiếp tục hướng Hà Chi Quốc đi đường, Tô Hiểu phải nhanh một chút cùng kia không biết hai tên cộng tác tập hợp. Mặc dù mơ hồ đoán ra kia hai tên cộng tác là ai, nhưng Tô Hiểu còn không thể hoàn toàn xác nhận. Ba đội người bên trong, hắn không muốn nhất gia nhập là bất tử tổ hai người, bởi vì hai người này bận rộn nhất, tiếp nhận ủy thác nhiều nhất, mà lại Kakuzu tên kia bởi vì muốn tới chợ đen dùng thi thể đổi tiền, thường xuyên hướng nhà vệ sinh chạy. Sau một ngày, sông Chi Quốc cảnh nổi, một chỗ cầu treo phụ cận. Dưới cầu treo là một đầu chảy xiết sông lớn, cây cầu kia tên là Tuyệt Chớ Cầu, mặc dù bộ dáng đơn sơ, nhưng nơi này phát sinh qua một lần sự kiện lớn. Lần thứ hai ninja đại chiến lúc, nơi này từng triển khai qua một trận chiến bên trong hình chiến dịch. Chiến dịch mở đầu là Konoha răng trắng ám sát Sasori phụ mẫu, cát nhẫn thôn Chiyo như muốn điên cuồng, về sau cùng Konoha triển khai lần này cỡ trung chiến dịch, nơi này bởi vậy gọi tên Tuyệt Chớ Cầu. Ngồi ở cầu treo cây khác một khối trên tảng đá lớn, Tô Hiểu chính bảo dưỡng Trảm Long Thiềm. Gió nhẹ thổi qua, vài miếng lá cây thổi lên, két la la, gỗ chắc tiếng ma sát truyền đến, Tô Hiểu thu hồi bảo dưỡng dụng cụ, tướng Trảm Long Thiềm chờ vào bao, hắn muốn chờ người khả năng đến. Một tên tứ chi chạm đất cao đại nhân ảnh bò đến, người tới rất kỳ quái, là một tên mang theo miếng vải đen mặt nạ, đầu trọc, người mặc hiểu đồng phục nam nhân. Chờ thật lâu, thật có lỗi, trên đường có việc chậm trễ, trầm thấp lại thanh âm khàn khàn truyền đến, người đến là Sasori. Bây giờ bộ dáng không phải Sasori chân chính bộ dáng, tên này tứ chi chạm đất trắng hán là Cỗ Khôi Ngỗ, tên là Phi Lưu Hồ, Sasori bản thể giấu ở Phi Lưu Hồ nội bộ. Nguyên nhân chính là như thế, Phi Lưu Hồ mới tứ chi chạm đất nằm sấp đi tiến lên, nếu không nội bộ Sasori liền sẽ thành nằm ngửa tư thế. Sasori vừa ra trận liền xin lỗi là có nguyên nhân, hắn không thích bọn người hoặc người khác chờ hắn, hôm nay hắn hiếm thấy đến muộn. Không có việc gì, xem ra ngươi chính là của ta hợp tác. Akasuna no Sasori tiên sinh, không sai, mặc dù hiểu bên trong đều là tổ hai người, nhưng thủ lĩnh cân nhắc đến tình huống của ngươi đặc thù, mà lại có tác dụng trọng yếu, cho nên đem ngươi lâm thời biên đội cho chúng ta. Nghe được Sasori, Tô Hiểu trong lòng căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng trọng yếu, về sau ngươi liền tinh tường, ta dẫn ngươi đi gặp mặt khác một cái cộng tác. Sasori điều khiển Phi Lưu Hồ hướng một cái phương hướng leo ra, Tô Hiểu lại không động. Đây coi như là khảo nghiệm, Tô Hiểu nhìn về phía xa xa một mảnh rừng rậm, nơi đó có người theo dõi. Tùy ngươi nghĩ ra sao, ta rất chán ghét bọn người, cho nên mau chóng. Sasori dừng ở nguyên địa, không có ý xuất thủ. Tô Hiểu đứng dậy, trực tiếp sử dụng cạo phóng tới kia mảnh rừng rậm bên trong người theo dõi kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Ông, sóng âm tại rừng rậm bên trong khuếch tán, lá cây vẩy ra, đao mang tung hoành, không đến 5 phút chiến đấu đình chỉ. Tô Hiểu mang theo một tên nửa chết nửa sống nam nhân đi ra rừng rậm, máu tươi từ nam nhân kia trên thân nhỏ xuống, Tô Hiểu chậm rãi đi hướng Sasori. Hắn trong tay nam nhân tứ chi đứt đoạn, trước ngực lít nha lít nhít tràn đầy vết đao, giống như tiếp nhận khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, nam nhân hai mắt đã trắng bệch. Phi Lưu Hồ bên trong Sasori con mắt nhắm lại, hắn đối Tô Hiểu cận thân chiến lực có đại khái tính ra. Tô Hiểu tướng trong tay người theo dõi ném về Sasori, cái này coi như là lễ gặp mặt. Sasori nhìn xem tên kia sắp chết người theo dõi hơi nghi hoặc một chút, hắn không có minh bạch lễ gặp mặt ý tứ. Đây chỉ là hắn đối Tô Hiểu thăm dò, nhưng Tô Hiểu rất nhanh bang Sasori giải khai nghi hoặc. Nếu như ta không có nhận lầm, đây là âm nhẫn thôn ninja, cảm giác hình, thực lực đại khái tại trung nhẫn đến thượng nhẫn ở giữa, năng che đậy người khác cảm giác, sơ bộ phán đoán là một loại yếu kém huyết kế giới hạn, có bị cải tạo dấu hiệu, căn cứ hiện tại phân chia thế lực phán đoán, đây là Orochimaru người, hắn phái người theo dõi ngươi, ngươi nhưng hắn có thù. Nghe Tô Hiểu giới thiệu, Phi Lưu Hồ bên trong Sasori lộ ra dáng tươi cười. Xem ra có một cái đáng tin cộng tác, theo ta đi, dẫn ngươi đi gặp khác một cái cộng tác, tên kia đến phụ cận thu thập đất sét. Cách chương.